Bởi vì chị là chị em, Thẩm Thiếu Dương nói tóm lại. Cô nở nụ cười. Chị tin rằng sau này, Thiếu Dương gặp được cô gái mình thích, cũng sẽ quan tâm đến người yêu. Cậu từ chối cho ý kiến, không tranh luận. Bản thân biết đó là chuyện rất khó. Hôn nhân đại sự của cậu không phải do mình nắm giữ, mà là trong phần tính toán của ông nội. Cậu chuẩn bị lấy nó để trao đổi hôn sự của Đệ Vi, cho nên không dự tính kháng mệnh. Ông nội để cậu cưới ai, cậu liền tuân mệnh cưới người đó, sinh hạ chắt mà ông nội muốn, như thế liền đủ. Về phần yêu hay không yêu người phụ nữ kia, căn bản không quan trọng, cậu không để ý, ông nội lại càng không để ý. Em chỉ muốn Đệ Vi hạnh phúc là được rồi. Thiếu Dương cũng phải hạnh phúc chứ. Đệ Vi hạnh phúc, em sẽ cảm thấy hạnh phúc. Bởi vì chúng ta là song bào thai sao? Cô cười một tiếng, là tâm tình cảm ứng. Không sai. Thẩm Đệ Vi bất giác nhẹ nhàng cười. Song sinh thật sự kỳ diệu. Kiếp trước rốt cục tích sâu bao nhiêu duyên phận. Kiếp này cùng nhau được thai nghén, cùng năm cùng tháng đồng thời được sinh ra. Chẳng qua hình như làm em trai có vẻ rất vất vả đây. Thẩm Đệ Vi chưa từng du học. Cô có thể nói một miệng tiếng Anh, tiếng Nhật lưu loát, ngoại trừ giáo sư gia đình dạy trường kỳ. Kỳ nghỉ đông nghỉ hè hàng năm, cô sẽ bị Thẩm đại lão đưa sang Mỹ ở với Thẩm Thiếu Dương. Đối cho cậu, đi chịu Thẩm Điệp Y ngu ngốc, chỉ số thông minh mình quá kém. Thẩm Thiếu Dương không lợi oán hận, cậu dành hết thời gian, hết tuần lễ chỉ dùng tiếng Anh, nói chuyện với cô, tuần sau lại đổi sang tiếng Nhật, mang cô đi ăn đồ Pháp, dạy cô xem thực đơn Pháp. Thẩm đại lão để sự tồn tại của cô ở Thẩm gia, có hay không cũng được, trước mặt người ngoài cũng không chủ động đề cập đến chuyện của Thẩm Điệp Y, làm người ngoài nhất trí cho rằng đôi song sinh này từ nhỏ ở riêng trong nước với nước ngoài, không có tình thân đang nói. Mà bọn họ cho rằng người khác hẳn cũng đều biết, tự nhiên sẽ không tuyên truyền xung quanh. Huống hồ, chuyện này thì liên quan gì đến người khác? Nếu có người lầm tưởng Thẩm Thiếu Dương ghét bỏ người chị ngu ngốc, căn bản không để Thẩm Điệp Y vào mắt, bởi vậy mà tạo thành hiểu lầm, thì chỉ có thể nói kẻ đó có mắt không trong, ánh mắt thiển cận, không trách người khác được. Nghĩ thấu điểm này, Thẩm Thiếu Dương mỉm cười càng sâu. Lôi Chi Phàm bỗng nhiên bị viêm dạ dày cấp tính phải nằm viện. Thẩm Đệ Vi theo Quách Nguyệt cùng đến bệnh viện thăm. Ở trong phòng bệnh rộng rãi, được xưng là hạng nhất, thiếu chút nữa bị một đám phụ nữ muôn hình muôn vẻ che mất, chân chính được biết đến mị lực của Lôi Chi Phàm. Ngoại trừ một nửa phụ nữ có quan hệ với Lôi gia, mẹ Lôi Chi Phàm, ba chị gái cùng hai cô em, còn có em gái hoặc em họ của ba vị anh rể cũng đã tới. Hơn nữa, nhóm Hồng Nhan Chi Kỷ nhận được tin đều không khỏi chạy tới bệnh viện, biểu đạt tấm lòng không thôi. Kinh động hơn, còn hàm chứa hai hàng nước mắt, làm Lôi phu nhân nhìn, cảm thấy cô gái này đối với con trai bảo bối thật có lòng. Vì muốn chiêu đãi khách mới tới chơi, Lôi Chi Phàm gọi Phương Lam Tâm đến bệnh viện giúp một tay. Phương Lam Tâm không có tâm trạng đi làm, Lôi Chi Phàm ngay cả nằm viện cũng không thể thiếu cô, làm cô cảm động, tự nhiên sẽ dùng toàn lực biểu hiện sự hiểu biết đạo lý của cô ta. Thoải mái thanh thản, được Lôi phu nhân đánh giá tốt. So sánh dưới đó, Thẩm Đế Bi quả thực giống đứa ngốc, không chỉ không tiếp đón khách khứa, dường như bị nhóm thiếu nữ xinh đẹp đi ra đi vào dọa sợ, một mặt biểu cảm. Phụ nữ từ đâu đến mà nhiều vậy? Thật sự là ngốc nữ, chưa thấy qua cảnh đời, bị Thẩm đại lão dưỡng ở khuê phòng đến hỏng rồi. Đáy lòng Lôi phu nhân không ngừng lẩm bẩm. Thời điểm bác sĩ đến phòng kiểm tra, nhìn thấy tình huống chật kín hết chỗ này, nhưng không thể trách cười nói: Lôi tiên sinh, duyên vẫn tốt như vậy, nhưng mà cậu năm nay đã ba lần vì viêm dạ dày cấp tính nằm viện, phải chú ý hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Lôi Chi Phàm bật đắc dĩ nói: Tự tôi thấy không có gì quan trọng, nhưng mẹ tôi kiên quyết muốn tôi nằm viện vài ngày. Lôi phu nhân khẩn trương nói: Sao có thể không thèm để ý, chú con năm đó vì một chút tật xấu không chịu để ý, chờ cảm giác được đã là ung thư giai đoạn cuối, 3 tháng liền buông tay nhân gian. Húc Nhật mới thành mồ côi. Chi Phàm à, bệnh nhỏ không chú ý sẽ thành bệnh nặng. Con còn là hậu duệ của nhà chúng ta, cháu trai trưởng vô cùng quý giá, ngàn lần không được sơ sẩy, thân thể khỏe mạnh là quan trọng nhất. Các cô thiếu nữ xinh đẹp ào ào đồng ý. Phương Lam Tâm nhu tình vạn phần ngóng nhìn hắn. Chi Phàm là do quá mệt mỏi, áp lực công tác quá lớn mới dẫn đến viêm dạ dày cấp tính. Lôi phu nhân trăm ngàn đồng ý lý luận đó. Trở về, mẹ sẽ kháng nghị với ông nội, có muốn bồi dưỡng Chi Phàm, giao trọng trách cho cháu nó, cũng từ từ thôi, làm Chi Phạm thường vì viêm dạ dày cấp tính nằm viện thì tốt thế nào được. Bác sĩ kiểm tra xong, muốn bệnh nhân an tĩnh tĩnh dưỡng, liền cười cười rồi đi. Kỳ thực, lấy ý kiến chuyên nghiệp của ông, Lôi Chi Phạm căn bản không cần nằm viện, mới đau dạ dày một chút đã nằm viện, thì bệnh viện sớm chật ních người rồi. Nhưng mà người ta là đại thiếu gia xí nghiệp Lôi Thị, thích tốn tiền nằm viện, người nào quản được. Đây là bệnh viện tư nhân tiêu chuẩn cao, lúc trước đầu tư cũng có một phần của xí nghiệp Lôi Thị, rất hoan nghênh loại coi tiền như rác đến nằm viện. Bác sĩ trong lòng nghĩ, không có việc gì ở viện, có nhiều mỹ nữ đến bồi như vậy, đổi lại là ông ta, cũng cớ sao mà không làm. Hừ hừ, ai cũng thật hạnh phúc đây. Thẩm Đập Y mắt thấy nhiều phụ nữ vì Lôi Chi Phàm thoải mái mà bận rộn như vậy, đôi mày thanh tú nhăn một cái, không thể xem nhẹ cảm giác chán ghét trong lòng. Quách Nguyệt nhìn ra cô đang nhẫn nãi, cười tuyên bố, tiểu thư, thời gian luyện đàn của cô sắp đến. Cảm ơn cô nhắc nhở tôi, tiểu Nguyệt. Thẩm Đập Y thuận thế đứng dậy cáo từ, chúc Lôi Chi Phàm bảo trọng, sau đó tiêu sái đi cũng không quay đầu lại. Trong phòng bệnh, tự nhiên nổ tung, Lôi phu nhân tỏ vẻ bất mãn đầu tiên. Tuy rằng không công khai đính hôn, làm bạn gái người ta cũng không biết ở lại mà chăm sóc sao. Không đặt Chi Phàm ở vị trí thứ nhất, nào có tư cách làm cô dâu của Chi Phàm. Luyện đàn quan trọng cái gì? Chuyện lớn gì cũng phải lấy Chi Phàm làm trọng yếu. Mẹ, Điệp Y sẽ không hầu hạ người khác, Lôi Chi Phàm than thở. Chị em gái của hắn, nhóm Hồng Nhan Chi Kỷ cùng nhau nã pháo, ao ao nhận định Thẩm Điệp Y không xứng với Lôi Chi Phàm. Lôi Chi Phàm thật biết lấy lòng phụ nữ, nhưng sẽ không hầu hạ phụ nữ. Còn nhiều phụ nữ ái muội muốn cướp lấy hắn mà trả giá. So sánh sắc, Thẩm Điệp Y thật sự dân không xuất sắc. Ngoài phòng bệnh, đại sảnh tầng 1, Lôi Húc Nhật đi vào bệnh viện, vừa vặn nhìn thấy Thẩm Điệp Y cùng Quách Nguyệt nghiêm trang chào hỏi. Thẩm bệnh xong rồi. Thẩm Điệp Y gật gật đầu, Quách Nguyệt xem thường nói, tôi thấy Lôi đại thiếu căn bản không bị bệnh, khí sắc tốt lắm, hưởng thụ đoàn mến mộ thăm bệnh như nước chảy, hơn nữa 89/10 là phụ nữ xinh đẹp. Tiểu Nguyệt, đừng nói như vậy. Thẩm Điệp Y cúi đầu phun ra một câu, ngừng đầu cười dịu dàng với Lôi Húc Nhật. Anh cũng đến thăm bệnh, mau đi đi. Lôi Húc Nhật nhíu mày, một vị trưởng bối quen biết vừa đúng lúc nằm bệnh viện này, thuận tiện tới chào hỏi một câu. Thẩm Điệp Y nhìn hai tay trống trơn của anh không chuẩn bị lễ vật thăm bệnh. Loại chuyện này để thư ký chuẩn bị là được rồi, hoa tươi đã chuyển tới phòng bệnh. Nếu không phải là người quan trọng thì hoàn hảo, nếu là vị trưởng bối rất quan trọng, anh nên tự chọn lễ vật cho người đó, ý nghĩa khác nhau rất lớn. Thế sao? Suy bụng ta ra bụng người thôi, đổi lại là tôi, bảo thư ký đặt một bó hoa tươi đến, hoặc tự mình mang đến một đóa hoa đưa tôi tình nguyện chọn người sau, ấn tượng sẽ khắc sâu hơn. Tôi hiểu rồi, Lôi Húc Nhật khó xử nói, vấn đề là tôi không biết vị trưởng bối kia thích cái gì. Trong bệnh viện có cửa hàng quà tặng và cửa hàng đồ dùng chữa bệnh, anh chỉ cần nói cho nhân viên cửa hàng tên vị trưởng bối kia hoặc số phòng bệnh, máy tính sẽ hiện lên đại khái tên bệnh của bệnh nhân, như là cao huyết áp, mỡ trong máu hoặc là bệnh tiểu đường linh tinh, sau đó chọn bọn họ đề nghị anh chọn vài loại thực phẩm bổ sung dinh dưỡng, chỉ cần đừng mua thứ bệnh nhân không thể ăn là tốt rồi. Cô chậm rãi nói, đôi mắt Lôi Húc Nhật có chút thâm ý nhìn cô chằm chằm, tim cô nhảy dựng. Sao nhìn tôi như vậy? Tôi nhiều chuyện lắm hay sao? Đương nhiên là không. Con người đen xẹt qua một tia sáng. Tôi luôn cho rằng em là tiên nữ mà không ám khói lửa nhân gian. Không ngờ em sẽ biết nhiều chuyện thế tục như vậy. Thần Đế Bi ha hả cười, thật quá trêu chọc. Anh thật hay nói đùa. Trên đời này nào có tiên nữ? Tiên nữ thì sẽ không sinh bệnh. Mà tôi từng là khách quen của bệnh viện, cho nên có vẻ hiểu biết chuyện trong bệnh viện. Lôi Húc Nhật cũng cười ha hả theo. Vì đàn ông dương cường hấp dẫn nhiều người phải dừng chân lại nhìn. Thẩm Điệp Y phát hiện bản thân không thể rời mắt được, đỏ hồng mặt. Tôi cần phải trở về, hẹn gặp lại. Ngày mai tôi đi Đại Lục công tác 10 ngày, sau khi trở về lại mời em cùng Thiếu Dương ăn cơm, rất hân hạnh được đón tiếp chứ. Thiếu Dương nói được là được. Đến lúc đó tôi sẽ liên lạc cùng cậu ấy, hẹn gặp lại Điệp Y. Song phương, mỗi người đi một ngả, Thẩm Điệp Y cùng Quách Nguyệt được lái xe đón đi rồi. Lôi Húc Nhật đi tới cửa hàng đồ dùng chữa bệnh trong bệnh viện, tự tay chọn lễ đi thăm vị trưởng bối, ngồi hàn huyên nửa giờ. Cáo từ đi ra, hai tay trống trơn đi thăm Lôi Chi Phàm, chẳng qua thư ký đã sớm thay mặt đưa hoa đến tặng. Quả nhiên không ngoài sở liệu, một phòng oanh oanh yên yến, không giống phòng bệnh, sống chốn hậu cung của đại thân vương cổ đại. Lôi Húc Nhật cho dù lòng tràn đầy chán ghét, vẫn phải lên tinh thần xã giao một chút. Nếu nói không phải có tâm, làm gì đem chuyện mình vẫn nằm viện thành chuyện mọi người đều biết cơ chứ. Sợ người ta không biết hắn sinh bệnh vẫn rất đẹp trai, rất mê người. Lôi Húc Nhật nghĩ, khó trách Thẩm Điệp Y tái mặt, phải là chạy trối chết mới đúng. Buổi tối ngày thứ hai, Thẩm Thiếu Dương đến phòng Thẩm Điệp Y mặc đồ đi ra ngoài. Đã trễ thế này còn có hẹn, chị thay quần áo đi, đi cùng với em. Là đi đâu? Bệnh viện, vừa rồi ông nội nhắc nhở em nên đi thăm Lôi Chi Phạm một chút. Đã trễ thế này, ngày mai em thật sự không có thời gian, bây giờ đi cùng em được không? Được rồi. Thẩm Điệp Y bất đắc dĩ vào phòng thay quần áo ngủ, mặc vào âu phục xinh đẹp. Chị em hai người cùng nhau xuất môn, ngồi lên xe riêng của nhà, thẳng hướng bệnh viện chạy tới. Thẩm Thiếu Dương nắm tay Thẩm Điệp Y, trong lòng đối với chị thật xin lỗi. Khi tự cậu về nước tới nay, ngay từ đầu đã biết được sách lược thông gia của ông nội, nhưng mà cậu có kế hoạch của mình, có 100 lý do không thích Lôi Chi Phàm trở thành anh rể mình, nhưng cũng không thể ra mặt cứng đối cứng với ông nội, e sợ lửa cháy lan đến Điệp Y. Cậu ngược lại thay đổi sách lược, trường hợp hiện thân không cùng Điệp Y xuất hiện công khai, thậm chí rất ít cùng nhau ra cửa, tạo ra một biểu hiện giả dối. Thẩm Thiếu Dương giống như Thẩm Đại Lão coi thường Thẩm Điệp Y. Thẩm Điệp Y hoàn toàn bị lừa chẳng biết gì, dù sao cô thường phải lên lớp, không phát giác hai chị em không cùng nhau xuất hiện thì có gì không đúng. Chủ yếu nhất là Thẩm Thiếu Dương vẫn thâm đối xử với cô như trước, không có cảm giác cậu có gì thay đổi. Điệp Y, chị thành thật nói cho em, chị muốn gả cho Lôi Chi Phạm không? Cậu nhẹ giọng hỏi bằng tiếng Nhật. Cô không dám cãi lại lời ông nội, chị thành thật lắc đầu. Nhiều phụ nữ như vậy, chị không biết nên làm sao bây giờ. Thẩm Thiếu Dương vuốt vuốt lòng bàn tay cô, cho cô sự ủng hộ tuyệt đối. Điệp Y đừng sợ, qua đêm nay là tốt rồi. Cô không hiểu chớp mắt nhìn cậu, qua đêm nay, nhân duyên với phụ nữ của Lôi Chi Phàm sẽ biến mất sao? Ai có kiếm gỗ đào pháp lực vô biên, chém hết đào hoa của Lôi Chi Phàm? Nhẫn nại thêm chút nữa là được. Thẩm Thiếu Dương vỗ vỗ tay cô, không cần phải nhiều lời nữa. Thẩm Điệp Y có khi cảm thấy không hiểu được Thẩm Thiếu Dương, người thông minh nói chuyện nhất định phải sâu xa khó hiểu như vậy sao? May mắn số lần không nhiều lắm, hơn nữa bình thần không liên quan đến bản thân, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều lắm. Đến bệnh viện, đã qua thời gian thăm bệnh, nhưng mà không sao, người ở phòng bệnh hạng nhất có ít đặc quyền, bên bệnh viện cũng sẽ mắt nhắm mắt mở. Ở trước thang máy vô tình gặp gỡ Lý Điển Dung, cũng đến thăm bệnh, cô ta lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Thiếu Dương, hai mắt không khỏi nhìn nhiều. Long phượng thai có vẻ làm người ta tò mò, vụng trộm xem gương mặt giống nhau hay không, thân cao kém bao nhiêu. Thẩm Thiếu Dương không thèm để ý, đợi cửa thang máy mở, ôm lấy Thẩm Điệp Y đi vào. Lý Điển Dung tự nhiên không cam lòng yếu thế vào theo, ấn xuống số 8. Thẩm Điệp Y, tôi cứ nghĩ cậu sẽ ở lại bệnh viện chăm sóc anh Lôi, thuận tiện bảo vệ địa vị của cậu cơ đấy. Thẩm Thiếu Dương gương mặt lạnh lùng nhìn cô ta. Lôi gia mới được quản lý đặc biệt rất tốt. Lý Điền Dung cảm thấy rất lạnh, sao tính cách em trai Thẩm Điệp Y không giống cô ta? Vẫn là đừng để ý cậu ta, Thẩm Điệp Y dễ bắt nạt hơn. Cậu không sợ Phương Lam Tâm nhân cơ hội này cướp mất anh Lôi? Dù sao bọn họ vốn cũng đã thân mật rồi, thỉnh thoảng lại cùng vào cùng ra, hiện tại cô ta lại có cơ hội lấy lòng. Tâm cơ người đàn bà kia quả là siêu trọng. Thẩm Thiếu Dương vẫn như cũ phun ra những lời rét buốt. Mỗi người đều nên vì lựa chọn của bản thân mà phụ trách, Phương Lam Tâm cũng không ngoại lệ. Ngồi yên xem sao, nghe không hiểu. Lý Điền Dung thật sự chịu không nổi người như thế, chớp mắt một cái liền nhận định cậu ta là một cái đầu máy vô cùng không thú vị. Vẫn là Lôi Chi Phàm tốt, dịu dàng thú vị lại mê người, sẽ không tự cao tự đại, lỗ mũi vểnh lên trời. Lý Điền Dung mới không nghĩ sẽ bị bại bởi Phương Lam Tâm. Ban mày nhiều người thăm bệnh, cô ta mới nghĩ tới lúc này bày tỏ tình cảm với Lôi Chi Phàm. Cho dù vô cùng không đúng dịp gặp phải hai chị em Thẩm gia, nhưng vẫn không thể ngăn cản được quyết tâm của cô ta. Tầng 8 thật an tĩnh, đi tới trước phòng bệnh của Lôi Chi Phàm, di động Thẩm Thiếu Dương trùng hợp vang lên, trì hoãn thời gian một chút. Lý Điển Dung mới mặc kệ bọn họ, danh mở cửa phòng bệnh, thoáng chốc thất thành la hét ầm lên. Lúc này không biết từ chỗ nào chạy ra một gã đàn ông, chạy vọt vào trong phòng bệnh, hướng về phía giường bệnh nhân ấn một loạt nút bấm, sau đó lại lao ra ngoài, trước sau không đến một phút. Chờ mọi người phản ứng lại, tay chụp ảnh kia đã chạy vào thang máy. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thẩm Điệp Y còn giật mình ở cửa. Thẩm Thiếu Dương kéo Thẩm Điệp Y đi vào phòng bệnh, chỉ thấy trên giường bệnh một đôi nam nữ đang rối loạn, mặc lại quần áo mới cởi ra một nửa, là Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm. Thời điểm đang bận rộn thân thiết, có nằm mơ cũng không ngờ bị người ta bắt tại trận, còn có tên trò săn cướp được cơ hội chụp ảnh thành công. Là chuyện lớn. Phương Lam Tâm khóc lên. Tôi rõ ràng có khóa cửa, không có người thèm nghe. Thẩm Điệp Y rốt cuộc rõ ràng chuyện gì đang xảy ra, trước mặt bỗng tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Thẩm Thiếu Dương kịp thời đỡ được thân hình yếu đuối, bế ngang cô lên, căm tức nhìn Lôi Chi Phàm, làm hắn dấy lên cảm giác sợ hãi, vừa âm vừa lạnh, vừa ngoan vừa độc. Lôi Chi Phàm mất đi sự tiêu sái chấn định thường ngày. Tôi không khí nhất thời trở nên quỷ dị mà rét buốt. Làm bậy không thể sống, tự giải quyết tốt hậu quả đi. Về phần anh gây ra sự nhục nhã cho Thẩm gia chúng tôi, ngày sau chậm rãi tính tiếp. Thẩm Thiếu Dương oán hận nói xong, ôm Thẩm Điệp Y xoay người rời đi. Lôi Chi Phàm cào mạnh tóc một trận, vội vàng gọi điện cầu cứu mẫu thân, cần phải ngăn cản tên chó săn kia đưa ảnh ra Tuần San, mặc kệ dùng bao nhiêu tiền cũng phải thu hồi lại ảnh chụp, còn có phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách đối phó với Thẩm gia đến khởi binh vấn tội, cần phải giúp hắn thoát khỏi cái vòng gió giật này. Lý Điển Dung vui sướng lạnh lùng cười nhìn Phương Lam Tâm gặp họa tào nhã rời đi. Bát quái này đủ để trở thành chuyện tiêu điểm của cô ta một vòng xã giao, bởi vì cô ta là người đánh hỏng gian tình tại chỗ chứ đâu. Thẩm Điệp Y được đưa ra nước ngoài, giải sâu khẩn cấp. Lôi gia đột nhiên mời hội phóng viên dự họp, công bố hôn sự của Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm, hai người tình đầu ý hợp, về công về tư đều là cộng sự tốt nhất, trai tài gái sắc, gia thế tương đương một đôi giai ngẫu. Người biết nội tình không khỏi buồn bực, không phải dự định thông gia cùng Thẩm gia sao? Tuy rằng không được công khai trên giới truyền thông, nhưng người có điều kiện cùng Thẩm đại lão hoặc tổng giám đốc Lôi tiếp xúc đều biết một biết hai, gần như là chuyện nắm chắc. Rốt cục vì nguyên nhân gì mà tạo nghịch chuyển lớn thế này? Theo như cách nói của Lôi gia thì từ khi Phương Lam Tâm vào xí nghiệp Lôi thị, Lôi Chi Phàm và cô ta liền nhất kiến trung tình, trên công việc cũng phối hợp vô cùng tốt. Cha mẹ Lôi Chi Phàm cũng không phải là người cổ hủ, liền thuyết phục lão tổng giám đốc tác thành cho tình yêu của cháu trai. Nhưng bởi vì Lý Điển Dung miệng rộng so với Đài Phát Thanh còn chăm chỉ đưa tin nhanh hơn mà chuẩn hơn, nội tình cũng dần dần được trồi lên trên bàn tiệc. Một bên nói rằng Lôi gia sử dụng lực ảnh hưởng chặn lại tiêu hủy những hình ảnh kia, nhưng cậu Phương Lam Tâm cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, không cam lòng cháu gái bị chiếm tiện nghi trắng trợn, kiên quyết muốn Lôi Chi Phàm phải chịu trách nhiệm. Một bên khác lại nói Thẩm đại lão vô cùng tức giận, chủ động từ hôn. Tổng giám đốc Lôi cũng không cam lòng yếu thế, lập tức xuôi dòng xem trọng, để Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm trong lòng có nhau thì thành người nhà, làm vụ bê bối hóa thành một đoạn giai thoại. Dù sao mặc kệ nội tình như thế nào, Lôi Chi Phàm cùng Phương Lam Tâm đã đính hôn, dự định 2 tháng sau cử hành hôn lễ long trọng. Tóm lại, Phương Lam Tâm đạt được mục đích, cột phối ngẫu của Lôi Chi Phàm điền tên cô ta, bỗng đem trở thành sự thật. So sánh dưới Thẩm Điệp Y hẳn là nên uể oải, mặt không chút ánh sáng. Nhưng không, trở lại trường lên lớp, bước chân Thẩm Điệp Y nhẹ nhàng, nét mặt tỏa sáng đẹp lóa mắt. Trong thư phòng Kiều Anh, ông cháu hai bên lại một lần nữa đối mặt đàm phán. Đây là kết quả mà cháu muốn sao? Thẩm đại lão khẩu khí sắc bén truy vấn. Thẩm Thiếu Dương tâm bình khí hòa, không hờn giận cũng không vui mừng. Ông nội, đây là kết quả Lôi Chí Phàm cùng Phương Lam Tâm muốn, trong phòng bệnh yêu đương vụng trộm, căn bản không đặt Thẩm gia để ở trong mắt. Thẩm đại lão làm sao không tức, cháu gái ông ngốc là một chuyện, nhưng cũng là sản phẩm của Thẩm gia, sẽ không cho phép người khác coi rẻ, tỏ vẻ không đặt Thẩm gia để ở trong mắt, chẳng khác nào chát một lớp bụi trên nét mặt già nua của ông. Nhưng mà ông không thể không nghi ngờ tôn tử của ông có động tay động chân trong đó. Thẩm Thiếu Dương tuyệt không phải kẻ lương thiện, tôn tử này sở tác sở vi cực kỳ giống tác phong thời trẻ của ông, giết người không thể máu, hại người mặt không đổi sắc, bởi vì không có ai tin tưởng là nó làm. Thiếu Dương, cháu không thích Lôi Chi Phàm, song điều khẳng định không cho cậu nói ngụy biện. Ông nội, cháu đây là người không có số đào hoa, cho nên đối với loại đàn ông hoa đào đầy người không có cảm giác tốt, cháu thừa nhận đây là loại tâm tình ghen tị. Thực sự chỉ có vậy? Còn có đàn ông hoa đào đầy người phải bận bịu bón phân tưới nước, kết thiện duyên, còn có bao nhiêu tinh lực cho công việc? Loại đàn ông như vậy có năng lực kế thừa xí nghiệp Lôi thị sao? Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net